Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Một năm. Đây chính là hấp thu thập vĩ chakra sau chính mình mới hình thành chakra sao? Vô Thương trong lòng có chút kinh nghi. Những thứ này có thập vĩ chakra hỗn hợp đến chính mình trong tế bào bị đề luyện ra tử sắc chakra. Rõ ràng nếu so với chính mình ban đầu màu xanh thẳm chakra rõ ràng càng thêm rõ ràng. Phảng phất là có chút phơi bày thực chất hóa. Phát hiện mình chakra phát xanh biến hóa. Vô Thương đã rõ ràng bạch tinh thả ra thập vĩ chakra đã bị mình thân thể hấp thu. Cũng là lập tức kiểm tra thân thể của chính mình tình huống. Muốn nhìn một chút chính mình hấp thu thập vĩ chakra. Thân thể có thể xuất hiện hay không tổn thương cùng tai họa ngầm. Hoàn hảo, trải qua một phen cẩn thận sinh sau khi nhìn, Vô Thương đang không có phát hiện thân thể của chính mình có vấn đề gì sao. Lo âu trong lòng nhất thời quét một cái sạch, thay vào đó hưng phấn. Quả nhiên, mình nghĩ không sai, tự có Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thể chế. Hấp thu thập vĩ chakra sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vô Thương trong lòng tràn đầy vui sướng, đã không có vấn đề. Như vậy kế đó hắn có thể yên tâm hấp thu tinh thả ra thập vĩ chakra. Hơn nữa từ hiện tại trong tế bào đề luyện ra tử sắc chakra. Bất kể là số lượng vẫn là chất mạt, Vô Thương cũng có thể rõ ràng cảm giác so với trước đây đề luyện ra chakra càng nhiều càng mạnh. Tinh luyện chakra số lượng nhiều, liền đại biểu cho Vô Thương đề thăng chakra tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà chất đề thăng thì càng thêm mấu chốt. Đồng dạng sử dụng tương đồng nhiều chakra phóng xuất ra giống nhau nhẫn thuật. Chất lượng cao hơn chakra phóng ra nhẫn thuật uy lực nhất định càng mạnh. Giống như là nguyên tắc bên trong Jiraiya cùng Uzumaki Naruto biến thành tiên người hình thức sử. Dụng tự nhiên chakra, sử dụng đồng dạng nhẫn thuật, uy lực vượt xa khỏi bình thường. Vô Thương mặc dù không biết chính mình hiện tại kết hợp thập vĩ chakra để luyện ra tử sắc chakra so với tự nhiên chakra của người nào chất lượng càng cao. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Sau này hắn sử dụng nhẫn thuật tuyệt đối sẽ so với lúc trước uy lực càng mạnh. Hưng phấn trong lòng chi. Vô Thương cũng là không do dự nữa. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào tinh luyện chakra bên trong. Mà ở trước người hắn. Tinh cũng là vô thì vô khắc thả ra thập vĩ chakra. Cầu thanh, cầu vốt tốt. 10 ngày sau, Konoha, người xuyên ám bộ phục sức. Khuôn mặt đeo mặt nạ Vô Thương nộp ám bộ thân phận cùng chấp hành nhiệm vụ chứng minh. Thích ý về tới trong thôn. Cái gì? Người nói Vô Thương trở về thôn. Ở không có đi qua bao lâu. Hyuga nhất tộc trong phủ. Làm Hyuga nguyên sau khi lấy được tin tức này. Sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Là, vâng, đúng, tam trưởng lão, ngài làm cho thuộc vẫn chú ý ra vào Konoha người. Chỉ cần có cái kia ám bộ Diêm La hoặc là Hyuga thiên hữu bọn họ trở về thôn tin tức liền mã thông. Báo ngài, mà trước đó không lâu, thuộc đã biết được ám bộ chính là cái kia Diêm La đã trở về thôn đồng thời đệ trình nhiệm vụ. Một gã Hyuga nhất tộc ninja đồng dạng cũng là thuộc về Hyuga nguyên hệ phái tay. Kỳ quái nhìn thoáng qua có chút dị thường tam trưởng lão. Chợt cung kính nói, Hyuga nguyên trong mắt kinh nghi bất định. Vô Thương cư nhiên trở về thôn. Trong suy nghĩ của hắn, đối phương chắc là chắc chắn phải chết. Làm cho tay đi quan tâm Vô Thương có hay không trở về thôn cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận mà thôi. Chẳng lẽ nói Hyuga thiên hữu ba người bọn họ không có truy đối phương? Còn là nói, Hyuga nguyên trong lòng xuất hiện lo nghĩ. Nếu như là người trước hoàn hảo, mặc dù không có ám sát chết Vô Thương. Thế nhưng Hyuga nguyên nhiều lắm là có chút bầu không khí Hyuga thiên hữu bọn họ hành sự bất lực. Mà nếu như là người sau, Hyuga nguyên căn bản không dám tin tưởng, cũng không dám nghĩ. Hyuga bộ tộc mặc dù là Konoha hào môn, thế nhưng có tinh anh nhẫn cũng bất quá là vừa quá hai tay số. Hyuga nguyên từ gia tộc chiêu mộ được tinh anh nhẫn cũng bất quá là chỉ có bị tống ra đi Hyuga. Thiên hữu cùng Hyuga vào triệt hai người. còn lại đại đa số đều là thuần phục cùng Hyuga Hayashi cái này tộc trưởng cùng còn lại trưởng lão. Một ngày tổn thất hai gã tinh anh nhẫn, Hyuga nguyên phe phái không chỉ biết thực lực đại giảm, hơn nữa bị Hyuga Hayashi cùng còn lại trưởng lão sau khi phát hiện, nhất định sẽ làm khó dễ, thậm chí thất lạc rơi trưởng lão vị. Hyuga nguyên căn bản không dám tưởng tượng loại tình huống thứ hai. Đó chính là Hyuga thiên hữu ba người đã bị vô thương giải quyết rồi. Cho ta mọi thời tiết chờ ở Konoha nơi cửa chính. Một ngày có Hyuga thiên hữu bọn họ cặn kẽ lập tức hướng ta hội báo. Hyuga nguyên thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn đứng lên. Phảng phất là đang làm sau cùng dãy giụa. Đối diện, tên kia Hyuga nhất tộc ninja mặc dù có chút hiếu kỳ tam trưởng lão tựa hồ có cái gì không đúng. Thế nhưng hắn cũng chính là một cái bình thường tay của người mà thôi. Vì vậy trực tiếp lui ra gian phòng, đi chấp hành tam trưởng lão phân phó sự tình. Hyuga nguyên tình huống của bên này trước không nói. Vô thương về tới Konoha sau, cũng là không có biểu lộ ra bất kỳ dị trạng. Cuộc sống về sau cũng là như thường. Nên tu luyện liền tu luyện, nên chấp hành nhiệm vụ liền chấp hành nhiệm vụ. Phảng phất có vẻ cực kỳ bình thường. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian luôn là không cách nào để cho người giữ lại. Hơi không chú ý đã sói mòn. Trong nhấp nháy một năm thời gian cũng đã mất đi. Trong thời gian một năm này, xảy ra không ít sự tình. Nói thí dụ như Kakashi bởi vì từ Mai Gai cầm đầu kể cả Asuma, Mitarashi Anko, Kyuhi Kurenai cùng cấp kỳ hoặc là bằng hữu cùng nhau hướng đệ tam đề nghị làm cho Kakashi cởi cách ám bộ một lần nữa trở lại trước người lại. Đệ tam đồng ý, thoát khỏi ám bộ trở thành Konoha một gã nhẫn. Lại tỉ như, bởi vì Kakashi cởi cách ám bộ thứ 6 ban đội trưởng vị trống chỗ đến. Cuối cùng trải qua một phen thương thảo sau, từ đệ tam đề nghị, Mitokado Homura trưởng lão tán thành. Vô thương trở thành từ trước tới nay tuổi nhỏ nhất ám bộ đội trưởng. Mà đang ở vô thương trở thành ám bộ đội trưởng một ngày, đều là ám bộ thứ 6 ban Uchiha Itachi bởi vì biểu hiện ưu dị bị một gã khác trưởng lão đoàn giấu. Điều tạm ly khai, đồng thời cũng đồng thời hiến dâng tính mạng trở thành một gã ám bộ tiểu đội trưởng. Tiếp quản một cái ám bộ tiểu đội. Những thứ này là Konoha trong vòng một năm phát sinh thời gian. Mà ở Konoha ở ngoài, cái này thời gian một năm trong, nhẫn giới xuất hiện một cái cùng hung cực ác đạo tặc. Cái này đạo tặc thực lực cường đại, lẻn với nhẫn giới các quốc gia, ngắn ngủn thời gian một năm trong, liền cướp đoạt rất nhiều quốc gia hơn 10 vị nhà giàu tài phú. Trong đó thậm chí đủ mấy vị thế giới nổi tiếng đại phú hào. Bình luận khu đã rơi vào tay giặc. Muốn tìm được một cái chân chính bình luận đều biến thành nhất kiện khó khăn sự tình. Muốn chết, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.